Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phần 7, Dung Khâm lược giật mình đứng dậy hỏi, Xích Nhân, hắn tới, nói chần chờ mà quay đầu lại xem Thiến Hề bất đắc dĩ gật gật đầu, Hảo không nghĩ để người kia, là, mới vừa rồi chúng ta nhìn thấy hắn, Dung Khâm kéo ra loan y chiều hắn chỉ phương hướng nhìn nhìn. Phải không? Hắn có nói cái gì sao? Nga, vẫn là ta đi xem, ai? Thiến Hề vội vàng giữ chặt hắn, đối mặt hắn nghi hoặc, có điểm biệt nữ mà nói. Không phải ta không nghĩ ngươi đi, là, hắn đang cùng một cái cô nương ở bên nhau, Dung Khâm trên mặt đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó là có chút thẹn thùng hiểu rõ. Nga, vậy quên đi, nói cúi đầu tự nhiên từ Thiến Hề trong tay dắt đi Dương Thằng. Khác chỉ tay chụp tượng loan y bả vai. Đi, chúng ta về nhà. Thiến Hề đi ở mặt sau vẫn luôn nhìn hai người huynh đệ gặp lại sau thân thiết giao. Lưu, nội tâm trằn trọc phập phồng. Xem Dung Khâm cùng loan y đều thực quan tâm cái kia Xích Nhân. Nhưng Xích Nhân lại đối bọn họ cũng không hữu hảo. Kêu loan y ngôi sao chổi. Kêu Dung Khâm người xấu xí. Thật là thế hai người bọn họ không đáng giá. Cái kia kêu Xích Nhân ra hòa, may mắn bị quá kế đi ra ngoài. Hừ, không lễ phép, Dung Khâm trở về làm cái này ra náo nhiệt rất nhiều. Buổi tối ăn cơm, người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau uống rượu, liêu khí thế ngất trời. Dung Khâm đại khái cùng đại gia giao đãi mấy ngày này hiệu quả. Tỷ như đã tìm được nuôi cá người vào tay kinh, còn đem hồ nước đại khái tu chỉnh một lần, hoa không ít tiền. Kế tiếp còn phải mua cá bột, ba tang tuy rằng đối bọn nhỏ sự nghiệp không có nhiều hỏi đến. Nhưng dùng tiền sự không chút do dự liền đem ra, vốn dĩ thực vui vẻ không khí. Theo Dung Khâm nói hậu thiên phải đi, Thiến Hề trong lòng đột nhiên phanh một tiếng, giống như không một khối, không xuống dốc lặng yên không một tiếng động trở về phòng. Nàng giàu dĩ không vui. Tuy rằng lần này Dung Khâm trở về lạc quan rất nhiều, nhưng hắn cũng không có đặc biệt cùng nàng nói chuyện, tựa như một cái bằng hữu như vậy thân hòa có lẽ. Cái này làm cho nàng nói không nên lời vì cái gì. Chính là cảm giác thực mất mát Nguyệt Nhi thăng lão cao. Phòng trong bị chiếu sáng chóe, trong viện đã sớm tĩnh xuống dưới, nàng cảm thấy ngực buồn, mở ra môn đi ra ngoài. Chậm rãi đi ở hàng hiên, bỗng nhiên, nàng ở lầu hai ban công thấy được một bóng người, là Dung Khâm, hắn ngồi xổm ngồi ở trường ghế thượng, mặt hướng ra ngoài phảng phất đang xem cảnh đêm, lại hoặc là ở tự hỏi nhân sinh. Thiến Hề chậm rãi đi qua đi, hắn nghe được thanh âm quay lại đầu. Nhìn đến là trên mặt nàng cũng không có giật mình, chỉ là trong mắt bay nhanh hiện lên khác thường, lát sau cười, người như thế nào ra tới? Như thế nào một người ngồi ở chỗ này? Thiến Hề thuận thế ngồi vào hắn bên người, không vây. Ra tới hóng gió, Dung Khâm theo bản năng hướng một bên xê dịch. Đốn hạ, nói, người hôm nay nhìn thấy Xích Nhân, hắn có nói cái gì sao? Thiến Hề nhìn nhìn hắn, hắn thực quan tâm người này bộ dáng. Vẫn luôn đang hỏi. Không có, nhàn nói vài câu chỉ vì gia hỏa kia nói đều là lên không được mặt bàn. Có cái gì hiếu học Nga, Dung Khâm có chút thất vọng ứng thanh. Không nói chuyện nữa, chẳng lẽ trừ bỏ hắn cái kia huynh đệ liền không lời gì để nói. Thiến Hề nhịn không được có chút giận dỗi mà nói. Ta xem hắn có chút chán ghét ân. Vì cái gì, Dung Khâm kinh ngạc mở to hai mắt. Thiến Hề tà hắn liếc mắt một cái. Đột nhiên lại ý thức được như vậy quá ngây thơ. Liền thở dài, nói, không có gì. Cảm thấy hắn nói nhiều, a, phải không? Dung Khâm lúc này mới yên tâm cười cười. Hắn từ nhỏ liền nghịch ngợm, người đừng cùng hắn chấp nhặt. Thiến Hề dừng một chút. Không biết như thế nào có điểm không yên ổn mà tưởng xác nhận một chút. Hắn này một quá kế đi ra ngoài, chính là về sau đều không phải là nhà này hài tử sao? Dung Khâm gật đầu, ân, đúng vậy, hắn là di nương nhi tử. Tuy rằng di nương đối hắn rất thương yêu, nhưng chúng ta vẫn là cảm thấy thực thẹn thiếu với hắn, Thiến Hề yên tâm đồng thời. Cũng lập tức lý giải tâm tình của hắn, mà Loan Y, chỉ do là trong xương cốt thân cận mới làm hắn như vậy nghe Xích Nhân nói đi, nhất thời hai người. Lại vô ngữ, Thiến Hề làm ngồi một lát, quay đầu xem hắn, bỗng nhiên phát giác tự bọn họ sau khi trở về. Hắn lại trở về lấy phát che mặt tạo hình, không khỏi hỏi, mua cái kia hoa điền như thế nào không mang lên. Dung Khâm hơi có chút ngượng ngùng, không thói quen, người trong thôn đều gặp qua ta bộ dáng này. Lại che che giấu giấu thẹn thùng, có phải hay không mang không thoải mái? Thiến Hề hỏi, không có, ta cảm thấy mang sẽ làm ngươi gia tăng tự tin, Dung Khâm cười cười. Không hé răng, tốt xấu là tâm ý của ta, Thiến Hề không thuận theo không buông tha, Dung Khâm nhìn. Nhìn nàng, sắc mặt có chút khác thường. Cảm ơn, ta biết ngươi là hảo ý, chúng ta chi gian vĩnh viễn liền khách khí như vậy sao? Thiến Hề không biết như thế nào lại nói ra lời này, như vậy khá tốt, không ngờ Dung Khâm lại là thuận miệng một có lệ, thậm chí đứng lên làm bộ phải đi, Dung Khâm. Thiến Hề có chút buồn bực, cắt cao nhìn chằm chằm hắn, mặt mang ai oán, người cùng chúng ta ở bên ngoài khi hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì? Dung Khâm đứng lại bước chân, không có quay đầu lại xem nàng, mặt vô biểu tình, Thiến Hề, cứ như vậy đi, đừng hỏi, có ý tứ gì? Thiến Hề đứng ở hắn sau lưng, cảm xúc có chút kích động, người không biết, ở cái này trong nhà, chỉ có ngươi ở thời điểm. Ta mới cảm thấy nó là thuộc về nhà của ta, Dung Khâm thân thể căng thẳng. Chậm rãi xoay người, nhìn lại nàng, bóng đêm hạ nàng thanh lệ nhu mỹ. Hắn lại không dám tâm động, Thiến Hề, ta nói rồi ta sẽ vĩnh viễn cho các ngươi dựa vào kia không giống nhau. Thiến Hề cũng thực cố chấp, ta nói ý tứ, ngươi hiểu không, ta hy vọng ngươi giống lần trước như vậy, bảo hộ ta. Cùng ta cùng nhau cộng đồng gánh vác hết thảy, cho nên ngươi là nói. Tưởng tiếp tục cùng ta làm vợ chồng sao? Rốt cuộc, Dung Khâm đánh vỡ hai người ngôn ngữ vách ngăn. Thiến Hề đảo hít vào một hơi, lại kinh hoàng lại ngượng ngùng lại kích động. Nàng là rất muốn bọn họ giống như trước như vậy ở chung. Nhưng là phu thê, nàng còn không dám nói nàng có kia ý tưởng. Dung Khâm khóe miệng xả ra một cái cười nhạt. Xem, chính ngươi cũng không biết muốn làm cái gì, nói xong. Xoay người liền đi, mắt thấy hắn lớn bước chân liền phải rời đi tầm mắt. Thiến Hề nóng nảy, có lẽ chúng ta hẳn là ở chung thử xem, chúng ta là có hảo cảm ở, không đúng sao, có thể luyến ái thử xem nha, không luyến ái như thế nào làm nàng nói có thể làm vợ chồng. 25, lựa chọn đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:40 tấu chương số lượng từ 4291 Dung Khâm thân ảnh ngừng ở chỗ rẽ chỗ. Đỉnh bạt cao lớn bóng dáng ở trong bóng đêm làm gian nan dãy rủa. Thật lâu, hắn không nói cũng không có quay đầu lại, chỉ có kia một nửa rời rạc tóc mái ở tùy gió đêm vũ động Thiến Hề tâm nhắc tới cổ họng nhi. Này vẫn là nàng lần đầu cùng nam sinh thông báo. Trời ạ, nàng này xem như thông báo sao? Tuy rằng thực nhị, nhưng là, không thể không nói nàng có điểm bội phục chính mình. Quá dũng cảm, Dung Khâm lúc này chậm rãi xoay người lại. Tự Mỹ Trung Thiến Hề lập tức bãi chính tư thái. Khẩn trương lại chờ mong nhìn hắn. Bởi vì nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng. Dung Khâm cũng thích nàng. Cho nên, nàng có tin tưởng, người có thể nói ta nhát gan, yếu đuối, bởi vì ta không nghĩ nếm thử, con người của ta, khai không được vui đùa, ta một khi nhận chuẩn, đó là cả đời, Dung Khâm đôi mắt trong đêm tối. Dị thương trong trèo, kiên định ta không có nói giỡn, ta cũng là nói thật Thiến Hề vội vàng tỏ thái độ. Trên mặt vui sướng chung mang theo ngượng ngùng, Dung Khâm hướng nàng đến gần một bước. Thật sâu nhìn nàng mặt, cũng làm nàng càng thấy rõ chính mình. Thiến Hề, hôn nhân không phải trò đùa. Ngươi hảo hảo xem ta. Không ngừng là ta mặt, còn có ta người cùng thân. Ngươi có làm tốt cùng ta sinh hoạt cả đời chuẩn bị sao? Ta, Thiến Hề nhất thời nghẹn lời. nữ sinh thông báo không nên ngọt ngọt ngào ngào sao? Vì cái gì hắn đột nhiên làm cho như vậy ngưng trọng? Cái này làm cho nàng có chút trở tay không kịp, Dung Khâm khóe miệng hơi câu. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng phát, nói, ta cho ngươi một cái thời gian, ngươi có thể hảo hảo suy xét, chờ ngươi quyết định, lại nói cho ta. Tiến Hề nhìn hắn, cân não hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu, Dung Khâm bên kia đã tiêu sái lui về phía sau một bước. Xoay người rời khỏi, lưu lại Tiến Hề ở trong bóng đêm phiêu diêu. Và hai ngày sau, Dung Khâm lại xuất phát, này vừa đi, lại không biết đến ngốc nhiều ít thời gian, Tiến Hề chỉ cảm thấy trong lòng lo được lo mất, còn có một cái nghiêm túc suy xét, nàng không phải cái tiểu hài tử. Dung Khâm nói nhìn như đơn giản giản dị, kỳ thật lại dày nặng thông minh, này cũng phù hợp hắn làm người, gọn gàng dứt khoát, thành thật kiên định, hắn muốn không nhiều lắm, chỉ là một cái ôn nhu hiền huệ thê tử. Tiến Hề tự hỏi. Nàng phải không? Sẽ là Dung Khâm hảo thê tử sao? Nàng không có tin tưởng, bởi vì nàng không có đã làm thê tử cho nên nàng không biết. Nên làm cái gì bây giờ? Lại nhàn lại buồn dưới tình huống, nàng chăn dê khi còn lại đào đến mấy cây đông trùng hạ thảo. Này xem như ngoài ý muốn an ủi. Nàng suy nghĩ, liền tính nàng bán không ra đi đông trùng hạ thảo, cũng sẽ hảo hảo lợi dụng như vậy có lợi tài nguyên điều kiện. Ít nhất làm chính mình thân nhân, hảo hảo bảo dưỡng thân thể của mình, trước mắt này người một nhà. Đều yêu cầu bổ dưỡng, Loan Y không cần phải nói, ăn cũng không biết có thể hay không tinh điểm. Dung Khâm tuy rằng chắc nịch chính là tuổi trẻ khi không thể quá mức tiêu hao quá mức thể năng a. Ba Tang là cái đáng thương thảo nguyên nữ nhân, mỗi ngày bả vai đều là cong. Lại còn muốn hao tổn tâm cơ chiếu cố về đến nhà mỗi người. Mà nàng cái kia công công là căn, nói thực ra nàng không thế nào gặp qua hắn, luôn là đi sớm về trễ, ở ngoài ruộng cũng cực nhỏ nhìn đến hắn, không biết sao lại thế này, nàng cảm giác không có sai. Dung Khâm không ở nhà này thời điểm, thật sự cảm thấy tử khí trầm trầm, cũng chỉ có Loan Y cùng nàng chơi đùa thời điểm. Nàng hơi có tươi cười, a tỷ, người xem, năm 9 nó ở ăn cái gì? Từ 49 đã chết sao? Loan Y đối Dung Khâm cho hắn tìm tới năm 9 che chở đầy đủ. Tiến Hề ngồi xổm hắn bên người. Cười khanh khách mà nhìn về phía hắn. Loan Y, người vì cái gì như vậy thích rùa đen đâu? Loan Y nghiêng đầu, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát. Nó cùng ta rất giống, a. Loan Y sắc mặt kéo xuống tới, có chút khổ sở, nói một chữ, buồn. Tiến Hề giật mình, lập tức đã hiểu, đau lòng tiến lên vỗ vỗ hắn bối. Nó cũng không ngu ngốc, rùa đen chỉ là hành động chậm, nó cùng rất nhiều động vật giống nhau có trí tuệ, cho nên ngươi cũng không ngu ngốc, biết không, ngươi chỉ là so người bình thường vãn trường, chờ ngươi lại lớn lên chút. Người liền sẽ cùng ca ca giống nhau đỉnh thiên lập địa. Loan Y nghe cái hiểu cái không? Nhưng là biểu tình lại là hưng phấn. Thật vậy chăng? Ta sẽ cùng ca giống nhau. Ân, Tiến Hề kiên định gật gật đầu. Ở không nổi điên thời điểm, Loan Y thấy thế nào đều không giống cái thiểu năng trí tuệ. Giống như là cái đặc biệt đơn thuần trẻ mới sinh. Đáng yêu mà thiện lương. Tiến Hề nhìn hắn, thương tiếc đầy đủ. Đúng rồi. Loan Y, người tưởng niệm thư sao? Nếu hắn có thể cùng mặt khác hài tử cùng nhau niệm thư. Tuyệt đối đối hắn chỉ số thông minh cùng IQ có trợ giúp. Loan Y lắc lắc đầu. Không có tiên sinh chịu dạy ta nha. Tiến Hề dừng một chút. Chuyện này nhi nàng không hảo đi tranh luận. Vô ý nghĩa, vậy ngươi có nghĩ biết chữ? Học tri thức, tưởng, Loan Y tích cực lớn tiếng kêu kia a tỷ giáo ngươi tốt không? Tiến Hề nhướng mày, hảo a hảo a. Loan Y vui vẻ nhảy dựng lên, nha. Chuyện gì nhi như vậy vui vẻ nha. Đột nhiên, cửa đi vào tới một người. Làn điệu âm dương quái khí. Tiến Hề quay đầu vừa thấy. Sắc mặt bá trầm hạ tới. Có việc sao Thu Linh tẩu? Thu Linh lần này một sửa phía trước lạnh nhạt thái độ. Trên mặt cười cùng hoa nhi giống nhau. Ta không tìm ngươi, Ba Tăng đâu? Lúc này Ba Tăng từ phòng bếp đi ra, nhìn đến Thu Linh cũng không sắc mặt tốt. Làm gì? Thu Linh nhìn đến Ba Tang kia tươi cười lại thay đổi. Hơi mang lãnh phúng, nhìn kia nhàn hạ thoải mái. Chậc chậc chậc, còn cùng không có việc gì người dường như. Không biết đi, nhà ngươi là căn lại chạy đến Trát Vượng ra uống rượu đi. Ba Tang thần sắc một banh, nhìn về phía Thu Linh ánh mắt lãnh lệ. Người thiếu bàn lộng thị phi, còn không tin. Ta xem ngươi là lừa mình dối người. Người Ba Tang nha, hoa tàn ít bướm, cũng chỉ có thể như vậy. Nhân gia Quế Lệ kia dáng người, kia khuôn mặt, kia tao kính nhi, ai ra nha, này Miêu Nhi còn biết chỗ nào tanh đâu. Đúng không? Ca ca ca ca, Thu Linh nói, sung sướng run rẩy bả vai cười. Nghênh ngang mà đi, Thiến Hề nghe đến đây cũng nghe ra manh mối. Không cấm giật mình, công công là căn phạt nhìn cũng thực thành thật nha. Như thế nào sẽ, nghĩ đi xem Ba Tang sắc mặt, lập tức liền tin vài phần. Ba Tang mới vừa rồi nói bất quá là cho chính mình trang gan. Xem nàng hiện tại tái nhợt thất thần ánh mắt, liền biết, chuyện này có chuẩn, mẹ. Thiến Hề cẩn thận thấu đi lên, bằng không. Ta cùng Loan Y đi tìm xem A3 đi, không cần. Ba Tang hồng con mắt lắc đầu. Hắn ái làm gì. Nói xong, quay đầu vào phòng bếp, hảo hảo không khí lập tức bị khủng hoảng bao phủ. Thiến Hề làm đứng một lát, cũng không biết làm thế nào mới tốt. Liền tiếp tục lôi kéo hoàn toàn không biết gì cả Loan Y. Đi hắn phòng, Loan Y phòng dạ ý này ngoại thực sạch sẽ. Tuy rằng đồng dạng rất đơn giản, một chương giường một chương bàn ghế, một cái dương, Thiến Hề thưởng thức gật gật đầu. Loan Y, người là cái ghê gớm hài tử, Loan Y ngượng ngùng cười cười. Thực tích cực lấy ra giấy cùng bút, Thiến Hề có chút tò mò, người cư nhiên đều có này đó. Dùng khâm mua, Thiến Hề hiểu rõ gật đầu, kia hắn dạy ngươi biết chữ sao? Loan Y gật đầu, ân, chỉ có mấy cái. Hắn nói áy náy cúi đầu, ta bổn, ta học không được, không nóng này, A tỷ sẽ thực kiên nhẫn giáo ngươi, A, ta có thể học nhiều ít tính nhiều ít, tiến bộ mới là quan trọng, Thiến Hề ôn nhu trấn an hắn. Hiện tại nàng mới biết được chính mình đi, đối với nguyên lai Thiến Hề một ít kỹ năng, vẫn là cụ bị, cũng chính là hiện giờ nàng đã có được bản tôn nông cạn bản địa tri thức. Cũng có được nguyên bản chính mình sở hữu tri thức, cũng chính là nàng thông hiểu hai loại ngôn ngữ, có Liễu Thiến Hề cổ vũ. Loan Y tin tưởng Trăm Tăng, ngoan ngoãn ngồi xuống chuẩn bị học tập, một bộ đệ tử tốt bộ dáng, cái này làm cho Thiến Hề thực vui mừng. Vì thế, nàng tĩnh hạ tâm tới, bắt đầu một chút kiên nhẫn giáo Loan Y là giống hắn nói có chút bổn. Thông thường vừa mới còn ở niệm. Một lát liền quên, càng không cần phải nói viết, như vậy bất chi bất giác vẫn luôn nhận tới rồi thiên tướng hắc. Tài học biết hai chữ, Thiến Hề rốt cuộc biết dung khâm vất vả, nói nhau cái gì xào. Xui xẻo đàn bà nhi, đột nhiên, trong viện truyền đến Lạc Căn tức muốn hộc máu hùng hùng hổ hổ thanh âm chính thu thập bút mực. Thiến Hề trong lòng cả kinh, nói khẽ với Loan Y nói câu. Người ngoan ngoãn ở trong phòng, liền chạy nhanh đứng dậy ra cửa, vừa ra đi mới nhìn đến. Ba Tang cùng Lạc Căn cũng chưa ở phòng bếp, mà là đều về tới chính phòng. Hai người ở đốt đèn trong phòng cãi cọ ầm ĩ, còn ẩn ẩn hỗn loạn Ba Tang tiếng khóc, nhìn dáng vẻ, bọn họ đã dây dưa trong chốc lát, Thiến Hề nôn nóng mà do dự mà. Có nên hay không qua đi khuyên nhủ, đi sợ bọn họ thân là trưởng bối mà hổ thẹn. Không đi lại sợ Ba Tang chịu ủy khuất, làm sao bây giờ đâu. 26, người mau trở lại đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:40 tấu chương số lượng từ 3469 này cũng không thể quái Thiến Hề do dự. Rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng chuyện này, nàng là cái tức phụ nhi, lại không phải khuê nữ. Không thật nhiều quản, nói nữa, những cái đó bắt gió bắt bóng nam nữ chuyện này, nàng là cái tiểu bối không hảo xen mồm, nàng này băn khoăn là không sai. Đã có thể như vậy một băn khoăn đi, có một số việc nhi không phải đại sự hóa, là càng không có người quản càng kiêu ngạo, Đang định nàng mới vừa quay người lại tưởng chờ nhìn xem tình huống lại nói khi. Trong phòng đột nhiên truyền ra, rầm ầm vang, một tiếng trọng vang. Cùng với Lạc Căn cùng hung cực ác chu lên, Thiến Hề dọa một cái run run. Lại bất chấp nghĩ nhiều. Vội vàng xoay người vọt vào chính đường. Mẹ, phòng trong, Lạc Căn chính thao khởi một cây băng ghế dài giơ lên. Tựa muốn đánh ngã ngồi trên mặt đất Ba Tang. Ba Tang phía sau là cái hoai đảo lật nghiêng cái bàn. Trên mặt đất đầy đất vụn vặt, dừng tay. Thiến Hề xông thẳng đi lên. Một phen đoạt quá Lạc Căn trong tay băng ghế ném xuống. Lại vội vàng ngồi xổm xuống đi đỡ Ba Tang. Mẹ, người không sao chứ? Lạc Căn không nghĩ tới Thiến Hề sẽ vọt vào tới. Nhìn đến Thiến Hề nháy mắt hắn ngẩn người. Lúc này mới dễ dàng bị đoạt đi băng ghế, Thiến Hề cố hết sức đem Ba Tang nâng dậy tới. Ba Tang vẻ mặt nước mắt, vẻ mặt bi thương tuyệt vọng, nàng lôi kéo Thiến Hề tay, khóc lóc nói, cuộc sống này vô pháp qua, mẹ xin lỗi các ngươi, khóc khóc khóc, đi ra ngoài khóc đi, chết xui xẻo đàn bà nhi. Lạc Căn độc khí không phát xong, hậm hực ngồi vào một bên, Thiến Hề phẫn nộ trừng hướng hắn. Mới vừa gả tiến vào khi nàng còn cảm thấy cái này Trầm Mặc công công là cái kiên định nông phu. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên đối Ba Tang như vậy ác liệt. Ta mẹ vì cái này ra vất vả mệt nhọc, người không nên như vậy mắng nàng đánh nàng, nhịn không được. Liền cho hắn trở về một câu, Ba Tang giật mình nhìn về phía Thiến Hề. Từ băng ghế hạ cứu nàng, đã là làm nàng giật mình với nàng gan dạ sáng suốt. Nàng còn tưởng rằng Dung Khâm không ở nhà, nàng sớm muộn gì sẽ bị đánh chết. Không nghĩ tới cưới tiến vào tức phụ cũng có thể chán thượng một mặt là căn bị Thiến Hề đổ một chút. Sắc mặt cực không tốt, nhưng là kiêm vì thế tân cưới con dâu. Hắn vẫn là bận tâm điểm trưởng bối tư thái, nỗ lực áp xuống cảm xúc, tận lực ngữ khí bình tĩnh mà nói. Không phải A Ba không nói lý, ngươi hỏi một chút ngươi mẹ. Một cái lão thái bà cả ngày nghi thần nghi quỷ, mất mặt không, từ ta trở về liền dây dưa không thôi, ta cũng là bị xảo phiền, ta không phải hỏi ngươi một câu. Ba Tang chua xót biện giải, hỏi cái gì hỏi, có cái gì hảo hỏi, cả ngày nói càn nói bậy hỗn trướng đàn bà nhi. Ba Tang có chút bực, bật thốt lên nói, ngươi không cần không thừa nhận, ta nói, ngươi nếu là thật thích Quế Lệ, ngươi đi. Đi cho nàng đương ra trường đi. Lạc Căn mắt chừng lão đại, chỉ vào Ba Tang chán ghét nói, ngươi nghe một chút, Thiến Hề ngươi nghe một chút, nàng có phải hay không bệnh tâm thần, đầy miệng ngốc lời nói, từ không thành có, Ba Tang ngươi thật là càng ngày càng không thể nói lý. Làm cho hài tử mặt nhi, cũng không sợ e lệ, Ba Tang che lại mặt lắc đầu. Không muốn lại làm nhiều biện giải, Thiến Hề rốt cuộc nhịn không được. Động thân mà ra, A Ba không thể trách mẹ nghi thần nghi quỷ. Chuyện này nếu không phải Thu Linh tới nói, mẹ như thế nào sẽ biết? Nếu Thu Linh lại đây nói, việc này cũng không thể là tin đồn vô căn cứ, là căn lại bị lấp kín. Sắc mặt trắng hồng, đỏ thanh, cuối cùng cắn răng một cái. Nói, kia Thu Linh cái đại loa nói có thể tin sao? Nàng chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn đồ vật. A Ba nếu là như thế này nói, ta đây thật nên vừa rồi đi xem A Ba ở với ai uống rượu. Nhìn xem có phải hay không Thu Linh bịa đặt sinh sự. Còn mất công mẹ ngăn đón, ta mới không đi, nếu không thật đúng là không biết mất mặt chính là ai. Thiến Hề không nhanh không chậm, nhất châm kiến huyết mà nói, ngươi. Lạc Căn rốt cuộc bị nghẹn nghẹn lời, khí đỏ mặt tía tai, chỉ có thể dương mắt nhìn nói không nên lời lời nói, mẹ. Đến ta trong phòng nghỉ một lát, nhìn xem ngươi thương tới nơi nào, Thiến Hề đỡ Ba Tang. Cẩn thận mà đỡ Ba Tang đi ra cửa phòng, Ba Tang vẫn luôn cúi đầu thương tâm uể oải. Thở ngắn than dài tùy Thiến Hề lên lầu 2. Thiến Hề vội vàng đem lần trước cấp Dung Khâm mua dược cho nàng thoa mặt bị thương địa. Phương, người như thế nào vừa lúc có dược? Ba Tang phục hồi tinh thần lại ếch giọng nói hỏi câu, Thiến Hề dừng một chút. Liền nói, này đó xem như phòng dược đi, làm việc nhà nông thường xuyên sẽ quăng ngã chạm vào. Ta liền ở trấn trên mua điểm, ngươi tưởng chu toàn nha. Ai, Thiến Hề, nhà của chúng ta cưới ngươi. Thật là dung khâm phúc khí, nói lên nhi tử. Ba Tang sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút, Thiến Hề ngồi vào bên người nàng. Mỉm cười xem nàng, ít nhất, chúng ta dung khâm tuyệt không sẽ đánh ngươi, Ba Tang chua xót lại vui mừng nói. Hắn sẽ không giống hắn cái này hỗn trướng A Ba như vậy. Tịnh biết khi dễ ta, mẹ ngươi đừng nghĩ nhiều, Thiến Hề cũng không biết khuyên như thế nào. Nàng, hôm nay ít nhiều ngươi nha, mẹ không nghĩ tới ngươi có thể như vậy dũng cảm, như vậy cơ trí, mẹ, Dung Khâm không ở nhà, ta càng phải bảo vệ ngươi, nàng hiện tại xem như minh bạch. Vì cái gì lúc trước gả tới ngày hôm sau, bà cùng nàng nói qua không muốn gả đến nhà này nói ai. Thiến Hề nha, Ba Tang nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ, ngươi thật là cái hảo hài tử, mẹ đời này không có khác niệm tưởng, liền tưởng các ngươi vợ chồng son hòa thuận, ân ân ái ái, ta liền thỏa mãn, mẹ. Thiến Hề thấy nàng gạt lệ, ôn nhu khuyên, ngươi đừng thương tâm, bên ngoài này đó tin đồn nhảm nhí cũng chưa chắc là thật. Ba Tang trầm mặc trong chốc lát, thở dài, có lẽ đi. Ta cũng không nên trực diện truy vấn hắn, làm hắn mất mặt mũi. Kỳ thật là căn cũng coi như cố ra, tránh tiền đều cho ta. Thiến Hề cười cười, không biết nói cái gì, Ba Tang dương mắt nhìn về phía nàng. Cảm xúc đã cơ bản khôi phục, thậm chí còn lộ ra miệng cười. Hôm nay việc này, làm ngươi chế giễu, chúng ta làm trưởng bối, không nên như vậy nháo. Kỳ thật ngươi cũng ưng biết, phu thê chi gian. Cái cọ ầm ĩ là chuyện thường, không có gì ghê gớm, nhật tử nên quá còn phải quá, nam nhân sao, chỉ cần hắn biết chỗ nào là hắn ra, lòng đang trong nhà liền thành, nữ nhân không cần nhiều so đo, nghe xong lời này. Thiến Hề thật lâu không biết lấy cái gì biểu tình đi đối mặt nàng, chỉ cảm thấy, quả nhiên gừng càng già càng cay, đều nháo đến này phân thượng, Ba Tang còn có thể tự bào chữa. Thật là cường đạo, nàng biết, Ba Tang kỳ thật là cái khéo đưa đẩy nữ nhân, sợ người chế giễu, cho dù là chính mình nhi nữ, cũng là có khổ chính mình ăn, bị đánh chịu khinh xong rồi còn phải trang gương mặt tươi cười. Thậm chí thế trượng phu lấp liếm, về trượng phu trộm tanh chuyện này quanh con lòng vòng vòng qua đi. Đồng thời còn không giấu vết giáo dục tức phụ một hồi. Nam nhân, chỉ cần lòng đang ra liền thành. Người nói, như vậy hai phó gương mặt tồn tại có mệt hay không? Đúng rồi, người cùng Loan Y cơm chiều còn không có ăn đâu. Ta đi cho các ngươi nhiệt cơm, không cần mẹ, Thiến Hề vội vàng nói. Người nghỉ ngơi đi, ta mang Loan Y đi ăn, Ba Tang tự ái ánh mắt nhìn nàng trong chốc lát. Khẽ thở dài, cúi đầu lau nước mắt, bước chân tập tễnh đi ra môn, Thiến Hề nhìn trống trơn cửa. Nội tâm, nói không nên lời là cái gì tư vị nhi, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Dung Khâm nha, ngươi không ở, trong nhà thật là hỏng bét, ngươi mau trở lại đi, 27, chán ghét xích như đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 40 giây tấu chương số lượng từ 3006 từ khi giá môn lúc sau. Trong nhà này không khí càng thêm nặng nề áp lực, phàm là cha mẹ chồng hai người hơi có đốt lửa dược vị nhi. Thiến Hề liền thập phần mẫn cảm khẩn trương, sợ lại đánh đem lên nàng cũng không phải là nhiều lần có thể chống đỡ được, may mà. Lạc Căn ở nhà thời điểm cực nhỏ, mới như vậy gặp gành ngao chút thời gian, Thiến Hề luôn muốn, lại căng mấy ngày chờ Dung Khâm trở về. Nàng là có thể đại thở phào nhẹ nhõm, ban ngày mang theo Loan Y đi chăn thả. Thường xuyên hai người cầm gậy gỗ ở thổ địa thượng viết chữ. Biết chữ, Loan Y chỉ số thông minh có vấn đề, nhưng thái độ thực tích cực, cái này làm cho Thiến Hề vui mừng. Nếu không nàng nhưng kiên trì không xuống dưới, mỗi lần bị Loan Y bức đến hỏng mất khi liền ngẫm lại Dung Khâm. Thật là từ đáy lòng bội phục hắn, đồng thời. Lại vì hắn chua xót đau lòng, Dung Khâm ở cái này trong nhà, gánh vác quá nhiều, nha. Loan Y làm gì vậy? Viết chữ đâu? nhận được không? Thường thường có người nhìn đến Loan Y trên mặt đất viết chữ. Sẽ qua tới đùa giỡn một phen, Thiến Hề lặng lẽ án Loan Y tay. Cho hắn lấy ánh mắt ý bảo, Loan Y trải qua lần trước đánh nhau chuyện này, bị Thiến Hề giáo dục vài lần, cũng học tinh điểm, trí tuệ thứ này cũng là quen tay hay việc sao? Đúng không? Có người dạy ta, chậm rãi liền sẽ chút ta có ngốc có người dạy ta là được à? Thời gian dài ta tổng có thể biết một chút, lời này nghiêm trang hợp tình hợp lý. Làm người nghe, cũng không tốt lắm bắt chuyện cười cợt, vì thế hơn phân nửa liền có lệ một câu. Phải không? Vậy ngươi cố lên à? Hoặc là khen một câu, Loan Y thật không sai. Liền tránh ra, vì thế Loan Y liền càng thêm sùng bái Thiến Hề. Cùng nàng khúc mắc hoàn toàn tiêu tán, càng thêm thân cận Thiến Hề vì thế cũng cảm thấy thực kiêu ngạo. Nàng đã theo bản năng, ở tiếp nhận Dung Khâm trách nhiệm, hắn không ở thời điểm, nàng có thể đem cái này ra gắn bó ổn định, cảm giác đã là nàng trách nhiệm, Loan Y. Lại đây, đột nhiên, lại có người kêu Loan Y, Thiến Hề còn không có lưu ý. Loan Y liền tạch một chút nhảy dựng lên chạy qua đi. Thiến Hề kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến đối diện người là Xích Nhân khi... mới hiểu rõ lại bất đắc dĩ nhíu nhíu mày. Bất quá nàng không tốt hơn trước ngăn cản. Nhân ra hai anh em nói chuyện quan nàng pê sự. Vì thế liền tiếp tục ngồi xổm một bên. Chờ đợi, Loan Y. Ca vừa rồi bắt một con khúc khúc. Tặng cho ngươi chơi. Hảo sao? Hôm nay Xích Nhân một sửa lần trước ngang ngược. Tươi cười đầy mặt cùng Loan Y nói. Loan Y thụ sủng nhược kinh. Cười không khép miệng được. Gà con mổ thóc dường như gật đầu, ân ân, hảo hảo, ở nơi nào, liền ở bên kia, nhìn đến không, trên tảng đá biên tiểu lồng sắt Xích Nhân tay một lóng tay. Sườn núi hạ 10 mét chỗ tảng đá lớn thượng quả nhiên có một cái lồng sắt nha. Loan Y kêu sợ hãi một tiếng, giải khai hoan chạy tới, đuổi đi Loan Y. Xích Nhân cười hì hì nhìn về phía vẻ mặt kinh ngạc Thiến Hề, Loan Y. Thiến Hề hô Loan Y một tiếng, nhưng hắn nơi nào còn có thể nghe thấy, đã sớm bổ nhào vào cục đá bên cạnh, cao hứng phấn chấn khơi dậy khúc khúc ngoạn nhi. Thiến Hề bất đắc dĩ thở dài, đường dương mắt đối thượng Xích Nhân ánh mắt, nàng lập tức đã hiểu hắn đây là cố ý chi khai Loan Y. Tức khắc, trong lòng khẩn trương lên, người tới làm gì, Xích Nhân hôm nay cùng ngày đó y trang không chỉnh rất có khác nhau. Hắn người mặc lập tức lưu hành nghiêng bào sam, một nửa thuần trắng một nửa thâm lam đường viền, eo đường tinh xảo loan đao, giày cũng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, cái này cũng chưa tính, nhất xông ra chính là hắn kiểu tóc, sợi tóc mạt du quang tỏa sáng, nhanh nhẹn trường bím tóc vòng phía trên đỉnh, sườn biên một cái hồng châu dây lưng buông xuống dưới. Sấn hắn cười như không cười biểu tình. Cả người là văn nhã trung lộ ra không kềm chế được. Có thể nói phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, đương nhiên, này đó từ dùng ở trên người hắn là cùng địa phương thôn dân so sánh với. Nhưng xem ở Thiến Hề trong mắt, cũng bất quá mà, nàng ở trong tivi cái dạng gì anh hùng thiếu niên chưa thấy qua. Sở lưu hương lục tiểu phụng vi tiểu bảo dương quá. Còn có thiên nhai bốn Mỹ các loại khoản tiền cung ngươi lựa chọn. Đúng không? Cho nên nhìn Xích Nhân trang điểm cùng chỉ công khổng tước dường như ở nàng trước mặt xú Mỹ trương. Dương, nàng liền muốn cười, Xích Nhân đối nàng trong ánh mắt khinh thường thập phần không vui. Trên mặt tươi cười có chút cứng đờ. Ta tới tìm ngươi, không được sao, ngươi tìm ta, Thiến Hề hơi nhướng mày phong. Có chút khinh miệt, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Có quen hay không vấn đề này? Hai chúng ta thật đúng là khó mà nói, Xích Nhân lộ ra ăn chơi trác táng cái loại này bĩ cười. Vẻ mặt tự cho là đúng, tuy rằng hắn còn không coi là ăn chơi trác táng, nhưng hắn tự mình cảm giác tốt đẹp này càng làm cho Thiến Hề khinh thường. Nàng gọn gàng dứt khoát đả kích hắn, có cái gì khó mà nói? Ngươi là ngươi. Ta là ta, lại không quen biết, lần trước không phải gặp qua sao? Như thế nào có thể nói không quen biết? Nếu là nghiêm túc lên nói, ngươi là Dung Khâm cưới tiến vào thê tử, ta là Dung Khâm huynh đệ, như thế nào có thể nói không quan hệ đâu. Hắn còn nói đạo lý rõ ràng, Thiến Hề có điểm bực. Xích Nhân, ngươi là quá kế đi ra ngoài hài tử, ngươi không hề là nhà này huynh đệ, cho nên chúng ta chính là người xa lạ, ta cùng ngươi không lời nào để nói. Ngươi đi đi, Xích Nhân đối nàng trong ánh mắt ghét bỏ cũng thực bực. Nhịn không được nói, uy, người nữ nhân này là đôi mắt mù sao? Tiểu gia ta cũng coi như là phương viên trăm dặm anh tuấn nhất nam nhân. Ngươi dựa vào cái gì đuổi ta? Thiến Hề đối hắn thực vô ngữ, rốt cuộc là cái mau không trường tề thiếu niên, chàng không đứng dậy đi, cười lắc đầu, cất bước, hảo, ta không đuổi ngươi đi, ta đi, được rồi đi ai? Xích Nhân một phen giữ chặt nàng cánh tay, Thiến Hề cả kinh, bản năng ném ra hắn, cảnh giác nói, ngươi làm gì? Xích Nhân trên mặt lược quá một tia quẫn bách, tựa cười không cười mà nói. Ta trèo đèo lội suối tới cùng ngươi liên lạc cảm tình. Ngươi như vậy trốn tránh ta. Quá kỳ cục đi, Thiến Hề bực mình. Chỉ vào cái mũi của mình. Cùng ta liên lạc cảm tình. Ngươi không bệnh đi. Tránh ra. Ai? Xích Nhân trên mặt không nhịn được. Banh biểu tình nói. Ngươi không cần không biết điều. Nhiều ít cô nương cầu bổn tiểu gia hãnh diện đâu. Ngươi còn dám đuổi ta đi. Đôi mắt của ngươi là lớn lên ở trên chân sao? Thiến Hề cảm thấy hắn quá vô cớ gây rối, không kiên nhẫn mà nhăn lại mi, nghiêm mặt nói, ta niệm ngươi là dung khâm quan hệ huyết thống huynh đệ. Không cùng ngươi so đo, ngươi không cần lại nổi điên, ta còn muốn chăn dê, không có thời gian cùng ngươi dài dòng, Xích Nhân lại cố chấp lại lần nữa giữ chặt cổ tay của nàng. Trên mặt là không dung cãi lời biểu tình. Dung khâm, người liền thích hắn kia trương mặt quỷ, liền loan y tên ngốc này, người cũng đối hắn ôn nhu gấp trăm lần, như thế nào liền cho ta này phó sú mặt, Thiến Hề liền không hiểu, hắn đây là bằng mau A, 28, trộm thơ đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 41 giây tấu chương số lượng từ. 3.265 hung hăng ném ra Xích Nhân tay. Thiến Hề chán ghét vỗ vỗ bị hắn nắm quá thủ đoạn. Sau đó dùng sức hướng lên trời mắt trợn trắng. Xem ra, không giáo dục ra hỏa này không được ta nói Xích Nhân đồng chí. Đầu tiên đâu, người cùng Dung Khâm hiện tại ở trên pháp luật chỉ là anh em bà con quan hệ. Ta nhiều nhất xem như ngươi biểu tẩu, giống nhau thân thích quan hệ. Lại lần nữa ta cùng ngươi không thân, không tới trong lén lút liên lạc cảm tình nông nỗi. Còn có, người tiểu ca lớn lên tuấn không tuấn, phong không phong lưu, cùng biểu tẩu ta không có nửa mao tiền quan hệ. Người tưởng khoe khoang phong tình đâu, thỉnh từ nơi này hạ sườn núi thượng sườn núi, đến đáp lều trại cô nương chỗ đó đi. Cuối cùng, ta, đối Dung Khâm cùng Loan Y là hảo là xấu, quan ngươi pê sự. Xích Nhân khuôn mặt tuấn tú chứng nhi thay đổi mấy biến. Từ quẫn bách đến khó chịu lại đến không cam lòng. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngạnh chống ra mặt nói. Ai nói thích ngươi, người lớn lên lại không phải nhiều xinh đẹp. Thiến Hề nhướng mày phong. Ta cũng chưa nói ngươi thích ta nha. Ta chính là kêu ngươi ly ta xa một chút. Đừng cùng ta nói chuyện. Xích Nhân biểu tình banh không được. Tức muốn hộc máu nói. Nguyên lai là như vậy cái đanh đá nữ, trách không được thích Dung Khâm cái kia sử bát quái. Hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Thiến Hề nguyên bản không nghĩ để ý đến hắn, chính là càng cân nhắc trong miệng hắn, sử bát quái trong lòng càng hụt hẫng. Nhớ tới Dung Khâm nói lên Xích Nhân khi ôn hòa biểu tình. Nàng thật là khí bất quá, quay đầu, cắt cao nhìn chằm chằm hắn nói. Người khác ở sau lưng chào phúng hắn cũng liền thôi, người là hắn đệ đệ, hắn đối với ngươi như vậy quan tâm, người rốt cuộc có hay không lương tâm, cư nhiên nói như vậy hắn, quan tâm, hắn, Xích Nhân cười lạnh, hắn quan tâm ta cái gì, người vừa rồi không phải nói, ta cùng hắn không có huynh đệ tình phân, dựa vào cái gì không thể nói hắn xử bát quái. Không thể nói lý, Thiến Hề giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cùng hắn loại người này nói chuyện chính là tốn nhiều miệng lưỡi. quay người lại, đi giải trên cây dương thằng. Tính toán rút lui cái này xà tinh bệnh xa một chút, sinh khí. Ai, xích nhân đột nhiên một nhếch miệng, cười hì hì tiến lên ngăn trở nàng hủy đi dây thừng. Phóng cái gì dương a? Đi sao, cùng ta đến sơn trà trong rừng đi dạo. Phong cảnh thực mỹ, nói dùng một chút lực, đem không phòng bị thiến hề một chút xả đến chính mình trong lòng ngực này ái muội ngôn ngữ cùng. Động tác, lệnh thiến hề kinh ngạc há to miệng, hắn cũng tự quen thuộc quá khoa trương đi, nhiều nhất nàng chỉ thấy qua hắn hai lần hảo sao, dựa vào cái gì cùng lão tướng dường như cùng nàng lôi lôi kéo kéo. Một hồi thân, thế nhưng phát hiện hắn đang gắt gao ôm chính mình, thiến hề a một tiếng bắt đầu giãy giụa, ngươi làm gì, buông ta ra, hảo hảo hảo ngươi đừng xào, xích nhân ngoài miệng nói hảo. Trên mặt mang theo rảo hoạt cười, đãi thiến hề hơi buông lỏng biếng nhác, hắn đột nhiên cúi đầu ở mặt nàng nhi thượng bang hôn một cái. Sau đó nhanh chóng buông ra nàng nhảy ra mấy mét xa. Ha ha cười cùng nàng xua tay, ai, thiến hề mỹ nhân nhi, khuôn mặt rất non nha. Thiến hề giờ khắc này cảm giác thật là, không thể tin tưởng, giận không thể át, vô pháp tha thứ, hắn. Cái này hỗn cầu cư nhiên trộm thân nàng, nàng liền dung khâm cũng chưa thân quá, cư nhiên bị hắn cấp hôn, quá đáng giận, nàng cư nhiên vừa lơ đãng thượng ra hỏa này đương. Lão nương trong lòng lúc này là thật sự cùng xưa nay không quen biết người kéo cừu hận. Người cái này vương bát đàn, chán ghét quỷ, nhân cha, xà tinh bệnh. Mắng chửi người kỹ thuật không như thế nào, xích nhân như suy tư gì sờ sờ cằm. Khiêu khích mà hướng nàng vứt cái mị nhãn nhi, hảo. Kia kêu người kiến thức cô nãi nãi đánh người kỹ thuật. Thiến hề nghiến răng nghiến lợi mà hướng hắn đã phát câu tàn nhẫn. Dương nanh múa vuốt liền phát tới. Đối với này gà con một đốn trước đá, hoành đá, hạ phách, chính đặng, sau đá, nãi nãi mà. Lão nương tê khuôn do bao lâu cũng chưa luyện, ngao ngao ngao ngao, xích nhân nơi nào gặp qua như vậy huấn luyện có tố tấn mãnh kinh ngạc đấu pháp. Mới vừa phản ứng lại đây đã bị đá đánh từng trận kêu rên, chạy vắt giò lên cổ, trong miệng liên tục xin tha, đừng đánh, đừng đánh, thiến hề lại là một chân đem hắn đá lăn trên mặt đất. Hắn theo sườn núi thế lăn xuống mà xuống. Một bên kêu thảm thiết liên tục, thiến hề nhìn hắn chật vật hình dáng, trong lòng cuối cùng hả giận, hướng về phía hắn hô lớn một câu, quay cuồng đi, xích nhân, ngoặc kép, hết chương.